Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2101, chương 2102, hung danh. Smiley, tinh thần tháp tọa lạc đại địa, cách đó không xa dạ đế đám người, từng cái khuôn mặt sắc thương bạch, chấn áp. Đường đường đại la hỗn độn sơ kỳ phi hồng đạo nhân lại bị cái này cái vương bát đản cho trấn áp. Giữa hai người nhưng là kém một cái đại cảnh giới a. Này tên, đột nhiên có loại cảm giác, cảm thấy một lương khí theo bàn chân thẳng sông thiên linh cái. Mà này lúc, ở không xa chỗ, cái kia trên trăm đoàn người bên trong, bây giờ chỉ còn lại có chính là phân nửa. Người khác lại bị Tây Vương mẫu đám người toàn bộ chu diệt. Sáu cái, vẻn vẹn sáu cái tên. Dĩ nhiên tại trăm vị đầu sỏ bên trong giết ra một cái làm người ta kinh hồn táng đảm đường máu. Mà đổi thành bên ngoài một cái chiến trường, Diệp Cô Tiên ngạnh kháng hai đại cự đầu, giết máu me khắp người. Cái kia hai đại đại la hỗn độn sơ kỳ đầu sỏ, khuôn mặt sắc thương bạch, nhãn thần hoảng sợ, Diệp Cô Tiên quá mạnh mẽ, cường đại đến nhường tuyệt vọng tình trạng, như không phải hai đại cự đầu liên thủ, sợ rằng nửa phút phải bị Diệp Cô Tiên giết đi. Mặc dù là hiện tại, hai người cũng là bản thân bị trọng thương. Dĩ nhiên, Diệp Cô Tiên tuy là mạnh, nhưng là như trước cũng bị thương không nhẹ. Hỗn đản, ngươi khinh người quá đáng. Nhất tôn đại la đầu sỏ cắn răng nghiến lợi gầm lên. Lời này nhường nghe buồn cười rất. Chẳng lẽ bọn họ đã quên rốt cuộc là người nào tới giết người đó? Cái này đặc biệt rốt cuộc là người nào tới giết người đó đấy? Đứng ở cách đó không xa dạ đế cắn răng nghiến lợi vỗ vỗ cái trán, nói ra tất cả mọi người lời muốn nói. Cái này tám cái tên, chiến lực quá vạm vỡ a. Kinh người, biêu hãn, hung ác độc địa, điên cuồng, bao quát Diệp Lăng ở bên trong tám người, coi như là cái kia thiên đạo hậu kỳ Thác Bạt Phong. Dĩ nhiên cũng là ở chiến đấu bên trong huyết chiến, nhưng lại đột phá đến hỗn độn sơ kỳ. Cái này lúng túng, cũng để cho dạ đế đám người gần như sắp muốn nổi điên. Một cái yêu nghiệt bọn họ từng thấy, hai cái bọn họ cũng đã gặp. Nhưng là mẹ nó a, một đống yêu nghiệt cùng một chỗ, bọn họ thật là chưa thấy qua, cũng không nghe qua. Cái này tám cái tên, coi như là xa nhau, bắt được bất kỳ một cái nào thế lực bên trong, đều là do chi không thẹn bảo a, nhất định sẽ khuynh bên ngoài tất cả đi bồi dưỡng. Mà bây giờ, dĩ nhiên toàn bộ tụ lại với nhau. Bọn tiểu tử, các ngươi ngày tận thế đến rồi. Đang ở này lúc, Diệp Lăng bỗng nhiên xoay người, nhìn cái kia đang ở dục huyết phấn chiến hơn 50 cái hỗn độn đầu sò. Trong mắt thình lình lóe lên quá một cái lành lạnh sát cơ. Hiu, Diệp Lăng một chân một điểm, thân ảnh bạo trùng về phía trước, đang ở hắn lao ra một khắc kia. Trong tay hắn diệt tiên kiếm nhanh chóng vũ động, hoa lạp lạp. Khắp nơi ngày kiếm quang như mưa rông gió giật một dạng rớt xuống. Ngắn ngủn sát na, dĩ nhiên trực tiếp thắt cổ ước chừng ba vị hỗn độn đầu sò. Căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Trong nháy mắt, rơi xuống và bị thiêu cháy ba vị. Diệp Lăng thực lực, căn bản không phải hỗn độn đầu sò có thể ngăn cản. Cho dù là nhị lang chân quân cái loại này cấp bậc tồn tại, cũng không thể nào là Diệp Lăng đối thủ. Cho nên nói, làm Diệp Lăng xông vào trong đám người một khắc kia, liền đại biểu cho tinh phong huyết vũ hàng lâm. Theo Diệp Lăng gia nhập vào, cái kia hơn 50 cái đầu sỏ trực tiếp quân lính tan rã. Nguyên bản có chút muốn không nhịn được Tây Vương mẫu đám người, tức thì hưng phấn. Mà một bên khác, cái kia hai đại đại la hỗn độn đầu sỏ bị Diệp Cô Tiên một người một kiếm giết liên tục bại lui. Lại thêm trên, lên, những cái này hỗn độn cự đầu đồi bại, làm cho bọn họ càng là như ngũ lôi oanh đỉnh tựa như. Trốn, cái này hai đại đại la hỗn độn đầu sỏ dĩ nhiên nhìn nhau. Cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau không hẹn mà cùng hướng hai cái phương hướng bay nhanh mà bay. Dĩ nhiên trực tiếp chạy thoát, làm hai đại đại la hỗn độn đầu sỏ trốn lúc đi. Cái kia hơn 50 cái còn đang giãy giụa khổ sở hỗn độn đầu sỏ hoàn toàn mắt choáng váng. Kháo, mạnh nhất chủ lực đều chạy. Như vậy đoàn người, chẳng phải là thành đảm nhiệm người đồ tể heo dê. Chạy mau, cứu ta, này a, nhanh, nhanh cứu ta, hỗn đàn a, bổn tọa cùng các ngươi liều mạng. Trong lúc nhất thời, cái này hơn 50 cái hỗn độn đầu sỏ là có trốn, có liều mạng, có phát cuồng, nói chung hoàn toàn đồi bại, hoàn toàn ngăn cản không hạ ở. Các ngươi nói, Diệp Lăng mấy người bọn hắn, có thể hay không sáng tạo một cái mới thần thoại? Đang ở này lúc, tới tự vạn Phật Sơn vị kia hỗn độn đầu sò, không khỏi tự chủ xoay người, ngơ ngác nhìn bên người còn lại thế lực đầu sò hỏi. Mới thần thoại, này tên đều là sâu hấp một hơi, trong mắt tràn ngập nồng nặc chấn động lay động màu sắc. Thần thoại, cái gì gọi là thần thoại? Sáng lập hạ muôn đời cơ nghiệp, tung hoành tam thập tam ngoại thiên. Đây mới gọi là thần thoại. Trước mắt đám này tối đa chẳng qua đại la hỗn độn sơ kỳ tên. Có thể sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút, nhưng trong lòng thì nhấc lên ngập trời sóng lớn. Cuối cùng, tiên huyết tràn ngập đại địa, gay mũi mùi máu tươi tràn ngập ở nửa khoảng không bên trong. Nhường nghe liền kinh hồn táng đảm, khuôn mặt sắc phát bạch, quá mức trí tinh thần đều có chút căng thẳng. Diệp Lăng đám người đứng ở đại địa chi lên, cả người mặc giáp trụ lấy tiên huyết, trong mắt đáng sợ chiến ý như trước chưa tiêu tán. Đi, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhìn một chút Diệp Lăng đám người, mà sau trực tiếp phóng lên cao. Diệp Cô Tiên, Tây Vương Mẫu đám người theo sát, biến mất ở Vẫn Thánh lĩnh trung. Làm Diệp Lăng đám người tiêu thất chi về sau, cái kia tinh thần tháp cũng là tùy theo phi vút đi. Còn bị đập ở tinh thần tháp xuống Phi Hồng đạo nhân, sớm thành một bãi bùn nhão. Ta được lập tức trở lại bẩm báo. Đúng vậy a, lúc này đây, thật là làm cho người ta rung động. Ta muốn Đông Vương Công nếu muốn lại giết Diệp Lăng đám người, sợ rằng khó khăn a. Lông cánh đầy đủ, ai còn có thể tùy ý. Nhưng là, nội tình trung quy vẫn là quá non nớt. Từng cái thế lực đầu sỏ đều là lắc đầu nói đạo, mà sau biến mất ở vùng thế giới này bên trong. Không có ai biết, nơi đây đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng là tin tức luôn là không gạt được. Đệ nhị ngày, một tin tức như tạc đạn nặng ký tựa như trực tiếp nổ vang ở toàn bộ tam thập tam ngoại thiên. Đông Vương Công phái ra 100 vị hỗn độn đầu sò, 3 đại đại la hỗn độn sơ kỳ, đi vào chu diệt Diệp Lăng nhóm vẻn vẹn 8 người. Kết quả chạy trốn, không cao hơn 10 người. Bao quát nhất tôn đại la đầu sò ở bên trong hơn 90 tôn đầu sò, toàn bộ bị Diệp Lăng đám người giết chết tại chỗ, không còn một mống. Còn chết vị kia đại la hỗn độn đầu sò, tắc thì là bị Diệp Lăng hung hãn chu diệt, không có dựa vào bất luận người nào trợ giúp. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, đem bên ngoài trấn áp. Cái tin này còn không có làm cho vô số thánh nhân chậm quá mức thời điểm. Một cái càng làm người ta khiếp sợ tin tức, một lần nữa tịch quyển toàn bộ tam thập tam ngoại thiên. Diệp Lăng, Diệp Cô Tiên, kiên quyết cự tuyệt mười mấy bao quát vạn Phật Sơn, Tam Thanh Sơn ở bên trong hết thảy thế lực mời. Thậm chí, vạn Phật Sơn còn khai xuất một cái Phật tử điều kiện. Đều bị hai người cự tuyệt. Cái này một tin tức, so với lên một cái càng thêm làm người ta chấn động lay động. Kinh hãi, so với giết vài cái người mà nói, tin tức này càng khiến người ta cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Vạn Phật Sơn, Tam Thanh Sơn, thậm chí là Ngạo Dạ Thành, Vô Thiên Ma Tôn nhóm nhân vật đáng sợ. Này thế lực, không biết là nhiều thiếu cái đầu sỏ đánh bể đầu đều muốn tiến vào. Nhưng là, lại bị Diệp Lăng cùng Diệp Cô Tiên cho trực tiếp cự tuyệt. Rạng sáng tạm thời hai càng, còn lại hai càng ở bạch ngày. Không có ý tứ a, mọi người mau ngủ đi. Rõ ràng ngày bạch ngày xem, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.